Chương 3. 477 sát phong cảnh. Phải là nàng tiểu kiều, mỗi ngày đều tâm tình tốt như vậy, vậy hắn liền yên tâm đâu. Đào Hoa Tiên Tôn quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, ho khan, Thần Thủy Tông là chuyện gì xảy ra? Thái tử liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết kiểu kiểu chuyện A, đừng mẹ nó nằm mơ á. Đào Hoa Tiên Tôn có chu thờ khí, nhìn hắn một chút, hẹp hòi liền hẹp hòi nhà hắn cô vợ trẻ chuyện, hắn sẽ tới chỗ đi nói A, còn nói cho có khả năng sẽ trở thành chính mình ẩn hình tình địch, người nghe ha ha muốn biết cũng được. Ngươi được nói cho ta, lúc trước ngươi tại trừng phạt chi cảnh trong huyễn trận, trôi qua cái kia tiền, quyền, sắc mặt ba cư a a y, đến cùng là cái gì? Mặc Liền sông Phượng Sâm nhìn một cái. Nam mơ Phượng Sâm đương nhiên sẽ không nói cho ra hỏa này, hắn ban đầu ở huyễn trận trong gặp cái gì. Hắn nếu như nói, nói Phượng Sâm hừ một tiếng, quay người phẩy tay háo bỏ đi. Mặc Thái tử lập sau lưng hắn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua người kia, nhẹ nhàng khỏe miệng nhẹ cười. Phượng Sâm a Phượng Sâm, sẽ không phải là cùng hắn trải qua cùng một sóng ảo mộng đi kiểu một đoàn người ở trên biển đi trong chốc lát, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới cùng nhau ra ngoài. Dương Hề Dung bọn người tự nhiên cu nở dê muốn đi ra ngoài. Dù sao đêm qua, các nàng một nhóm 200 người phong trần mệt mỏi đi vào nhà trọ, tìm tơ y kiểu kiểu, thật nhiều đám khách ở lại đều nhìn thấy. Nếu như một buổi sáng sớm, các nàng không từ trên lầu đi xuống, trực tiếp biến mất, kia trong mắt của mọi người xem ra, cu nở dê quá kỳ quái đi. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch một trận thang lầu vang động, trong hành lang người nhao nhao nháy mắt ra hiệu hướng nơi thang lầu nhìn lại. Này xem xét, một đôi hai tròng mắt kém chút không đến rơi xuống. Ta đi, này từ đâu tới nhiều như vậy tướng mạo thanh lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người các cô nương á, khí chất này, cả đám đều như thế tươi mát thoát tục, nói các nàng là thiền tiên hạ phàm trần cũng không đủ. Dương Hề Dung lạnh lùng quét mắt trong hành lang, nhìn chằm chằm Thần Thủy Tông các cô nương mắt đều nhìn thẳng các nam nhân một chút. Thích Huyên Huyên bạch bạch bạch chạy xuống lầu, yêu quát một tiếng, trưởng quỹ tới hai nồi nóng hổi cháo a, được rồi cô nương, các ngươi nhiều người như vậy, hai nồi cháo đủ phân đây, đủ phân đủ phân, ngươi cứ đi lên là được rồi. Thích Huyên Huyên khoát tay kêu lên. Nói đùa, bọn họ muốn hai nồi cháo cu nở dê bất quá chỉ là trang cái bộ dáng, mới trong đào nguyên tinh. Có thế đã sớm ăn no nê qua một bữa a ngon ngon đồ ăn sáng, lúc này không có chút nào đói đâu tiểu nhị, có thế có phòng trống. Một đạo ngạo mạn giọng nữ, từ ngoài khách sạn truyền đến. Tùy theo mà vào một đoàn người, dẫn đầu vị kia, dáng người cao điệu, một bộ đào áo màu đỏ xuống, phấn vai nửa lộ, chỉ áo khoác một kiện bánh trắng sa y y hẻ nữ tử này nhìn qua thân thể mười phần uyển chuyển nở nang. Nàng vừa tiến tới, trong đường đông đảo nam nhân. Ánh mắt liền không chớp mắt chuyển qua trên người nàng, cực lực nuốt xuống một chút nước bọt. Nữ tử không cho rằng ngang ngược, thậm chí còn hết sức cao hứng hấp dẫn ở đây chỗ có nam nhân ánh mắt, lạc lạc khẽ cười một tiếng, trong tay khăn tay nhẹ nhàng bung ra, như cùng một con vui chơi hoa hồ điệp, mỏng mềm khăn lụa từ mấy nam nhân trong hơi thở lướt qua. Những người kia nhao nhao lộ ra đắm đuối biểu lộ, hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi tới. Bọn họ đang làm gì? Tiểu Mặt than một tiếng lạnh lùng tra hỏi. Nhất thời lệnh mọi người tại đây, đều có chút kéo ra khỏe miệng. Đến rồi lại tới. Quen biết bản thân tiểu sư muội tác phong một đám Thần Thủy Tông các đệ tử, nhao nhao ở trong lòng nén cười đến nội thương. Đứa nhỏ này cũng đừng nói, trời sinh chính là cái sát phong cảnh người A.